Phật hệ Mau Xuyên, chương 41, Xuyên Thư Văn Nguyên Nữ Chủ Năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dao buông tay, xem đi, ta liền nói thực huyết tinh. Trần Tử Hằng đám người lòng có xúc động nói. Ngươi vẫn là ấn phương thức của ngươi đến đây đi. Dùng khối băng vẫn là dùng băng chùy đối với ngươi mà nói giống như không có gì khác nhau. Tô Dao gật đầu, ngô, xác thật là như thế này. Mọi người, càng tâm tắc như thế nào phá. Có Tô Dao cái này khai quải giống nhau đều thần trợ công ở Trần Tử Hằng tiểu đội rửa sạch công tác càng thêm nhanh chóng. Một buổi sáng liền hoàn thành hơn phân nửa nhiệm vụ quảng trường. Giữa trưa thời điểm, mấy người tùy tiện tìm cái địa phương ăn cơm. Tô Dao ra tới thời điểm không mang đồ ăn. Vẫn là bọn họ mỗi người phân một ít cho nàng. Ăn cơm thời điểm, đúng là một ngày chung nhất nhiệt thời điểm. Thái dương thập phần độc ác, mọi người nhiệt không được. Vì thế Tô Dao liền tùy tay lộng một tòa băng phòng ra tới. Con khỉ sùng bái nói. Tô Dao ngươi này dị năng cũng quá nghiêu ích đi. Đồng dạng là băng hệ. Ngươi cùng ta chính là vân cùng bùn. Thiên cùng địa, ánh sáng đom đóm cùng hạo nguyệt khác nhau. Tô Dao cười cười. Nào có khoa trương như vậy. Một bên Trần Tử Hằng nhìn băng phòng như suy tư gì nói. Tô Dao, ngươi băng hệ có điểm đặc thù. Đội trưởng ngươi này không phải nói vô nghĩa sao? Nàng nếu là không đặc thù có thể như vậy cường đại. Ta không phải ý tứ này. Con khỉ, ngươi phóng một cái băng chùy lại đây. Trần Tử Hằng nói. Con khỉ không rõ nguyên do, nhưng vẫn là thả ra một cái băng chùy. Chỉ là hắn kia băng chùy cùng Tô Dao so sánh với kém xa. Vòng là hắn ra mặt dày cũng nhịn không được có chút mặt đỏ. Trần Tử Hằng đem con khỉ băng chùy đặt ở trong lòng bàn tay. Dùng tay cầm trong chốc lát lại buông ra. Các ngươi xem, bình thường băng hẳn là con khỉ như vậy. Sẽ bị nhân thể độ ấm hòa tan. Hắn mới vừa cầm trong chốc lát. Trong lòng bàn tay đã xuất hiện một bãi vệt nước. Hiện tại thời tiết, thái dương như thế độc ác. Bên ngoài nhiệt độ không khí rất cao. Nếu là bình thường băng, ở thái dương bạo phơi cực nóng thời tiết hẳn là sẽ chậm rãi hòa tan rớt. Nhưng các ngươi xem Tô Dao băng, nàng đông lạnh thượng thời điểm là cái dạng gì? Hiện tại vẫn là cái dạng gì? Không có một chút hòa tan dấu vết, giống như là bên ngoài đông lạnh chính là pha lê mà không phải băng giống nhau. Trần Tử Hằng vừa nói, những người khác cũng phát hiện, thật đúng là như vậy. Đúng vậy. Tô Dao ngươi băng như thế nào sẽ không hóa đâu. Tô Dao vô tội buông tay. Ta cũng không biết à. Ta đối dị năng hiểu biết cùng các ngươi giống nhau nhiều. Trần Tử Hằng cũng không có hoài nghi. Như vậy cũng không có gì không tốt. Chính là thiêu thời điểm khả năng có chút phiền phức. Này đó khối băng nếu là cực nóng đều hòa tan không được vậy xấu hổ. Tô Dao ngươi biết chính mình băng hẳn là như thế nào hòa tan đi. Thiết lập của lốp xe dự phòng hỏng rồi lốp xe dự phòng OOC rồi tác giả. Miêu Bát Tiên Sinh Editor. Diệp Hạ, DPSS, thể loại, đam mỹ, tình cảm, xuyên nhanh, hệ thống. Tô Dao trầm tư một lát, nghiêm túc nói. Khả năng yêu cầu dùng ID. 1. Mọi người, Trần Tử Hằng đám người buồn cười. Bị nàng chọc cười, quả nhiên vẫn là tiểu cô nương. Trung nhị kỳ còn không có quá. Tô Dao tỏ vẻ, nàng nói đều là thật sự. Như thế nào liền không có người tin tưởng đâu. Phương Viên Viên ở mặt thế 3 ngày trước, bị yêu cầu dọn đi. Nàng bất đắc dĩ, đành phải lại tìm phòng ở tới gần mặt thế. Tất cả mọi người đang khẩn trương thấp thỏm học tập chỉ nam. Vì mặt thế làm chuẩn bị, ai còn có nhàn tâm đi thuê nàng phòng ở. Cho nên Phương Viên Viên cũng không có tìm được thích hợp phòng ở, cuối cùng không có biện pháp. Nàng tùy tiện tìm cái không chí biệt thự dọn đi vào. Nàng tưởng chính là, dù sao mà thế mau tới. Phòng ở còn không phải ai cướp được liền tính ai. Thư chung cốt truyện đó là như thế. Vai chính kia đoàn người mỗi lần đều là tìm biệt thự đặt chân. Thuận tay còn sẽ giải quyết rớt bên trong đã biến thành tang thi phòng ở chủ nhân. Phương Viên Viên cảm thấy chính mình bất quá là đem loại tình huống này trước tiên 3 ngày mà thôi. Không có gì ghê gớm. Phòng trống hảo tìm, nhưng khó chính là như thế nào từ nguyên lai chỗ ở dọn qua đi. Mà thế đều mau tới. Mọi người vô tâm đi làm, chuyển nhà công ty đều tìm không thấy. Cho nên, cuối cùng thật sự không có cách nào, Phương Viên Viên chỉ có thể chính mình dọn. Đồ ăn mấy thứ này còn hảo thuyết, một dương cũng không có quá nặng, nhưng thủy liền không được. Nhiều dọn hai chanh cánh tay đều nâng không đứng dậy. Huống chi nàng còn có một cái năng lượng mặt trời máy phát điện. Phương Viên Viên không biết chính mình là ôm cái dạng gì tín niệm mới rốt cuộc dọn xong rồi chính mình chứa đựng vật tư. Thế cho nên nàng mệt đến liền một ngón tay đầu đều không nghĩ động. Dọn xong ra lúc sau ở nhà mới ngủ hai ngày. Lại tỉnh lại, mà thế liền tới rồi. Nàng nháy mắt có một loại quỷ dị hưng phấn cảm. Mà thế tới liền đại biểu cho cốt truyện chính thức bắt đầu rồi. Nàng có thể ỷ vào tiên tri chiếm cứ ưu thế. Không bao giờ sẽ làm chính mình như vậy chật vật. Đầu tiên, nữ chủ đã không có bàn tay vàng. Nói vậy sẽ không giống như nguyên tắc như vậy. Bị mọi người yêu thích. Như vậy kế tiếp, cướp đi nữ chủ một cái khác bàn tay vàng. Là có thể hoàn toàn thay đổi vận mệnh của nàng đi. Nữ chủ một cái khác bàn tay vàng tự nhiên là nam chủ. Nam chủ cố thần bối cảnh cường đại, thực lực khó lường. Là thư trung đệ nhất cường giả. Nữ chủ không có vũ lực giá trị. Cho nên vũ lực giá trị mắc nam chủ chính là nữ chủ một người hình quài. Luôn là ở thời khắc nguy hiểm cứu nữ chủ với nước lửa. Cố thần đối Tô Giao trung khuyển lại sủng ái. Có hắn ở, Tô Giao nữ chủ quang hoàn phỏng chừng sẽ không bị hao tổn. Nếu bọn họ vẫn là cùng nguyên tắc giống nhau, kia vận mệnh của nàng chẳng phải là cũng không thể thay đổi. Cho nên, Phương Viên Viên cảm thấy không thể làm nam nữ chủ giống nguyên tắc như vậy ở bên nhau. Trong sách, nam nữ chủ lần đầu tiên tương ngộ là ở mặt thế ngày thứ ba. Ngoài ý muốn thân bị trọng thương, nam chủ bị nữ chủ cứu. Từ đây một lòng liền tất cả tại trên người nàng. Phương Viên Viên quyết định đi tiệt hồ. Trước nữ chủ một bước đem nam chủ cứu. Đối với ân nhân cứu mạng, nam chủ tổng không thể tái giống như nguyên tắc như vậy đi. Phương Viên Viên đánh như vậy chủ ý, kiên nhẫn ở chỗ ở chờ đợi. Mà Tô Giao kết thúc một ngày rửa sạch công tác sau, cùng Trần Tử Hàng đám người cáo biệt hồi trường học, cũng ước định ngày mai tiếp tục hội hợp. Trở lại trường học, nhìn đến vườn trường đã có người tại hành tẩu. Nàng lúc đi đem trong trường học tang thi đều rửa sạch. Chỉ cần quan vài cái đại môn không bỏ bên ngoài tang thi tiến vào. Bọn họ trường học hiện tại thực an toàn. Trên đường còn đụng tới một cái toàn giáo nổi danh học bá. Ôm một chồng thư vội vàng chạy tới thư viện. Bị người hỏi, chỉ nghe hắn nói, còn có 3 tháng liền nghiên khảo. Ta đi thư viện chiếm tòa. Một, hỏi hắn đồng học, em, Tô Giao, phiền toái ngươi hơi chút tôn trọng một chút mà thế hảo sao? Tô Giao trở lại ký túc xá nói cho Vu Toa Toa hai người chuyện này. Hai người cũng thập phần ngạc nhiên, quả nhiên là si nhân, mà thế đều không thể ngăn cản hắn học tập bước chân. Chúng ta cảnh giới còn chưa đủ a. Bên kia, trở về thay ca Trần Tử Hằng tiểu đội, đuổi kịp mặt hội báo tình huống. Báo cáo Tống Thiếu Tướng, thứ 7 tiểu đội viên mãn hoàn thành nhiệm vụ, không người thương vong, thỉnh chỉ thị. Hắn đối diện nam nhân, khuôn mặt lạnh lùng, mày kiếm mắt sáng, tuấn mỹ bất phàm, hắn vẫn luôn ninh mi, ánh mắt thâm trầm, thẳng đến nghe xong thấy Trần Tử Hàng hội báo. Hắn lạnh lùng khuôn mặt mới thoáng giãn ra, không người thương vong còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, thực không tồi. Bị từ trước đến nay ít khi nói cười mặt lạnh thần khích lệ. Trần Tử Hằng có chút thụ sủng nhược kinh. Vội giải thích nói. Kỳ thật là gặp một dị năng giả trợ giúp. Nàng dị năng thập phần cường đại. Nếu không có nàng gia nhập, chúng ta không có khả năng nhẹ nhàng như vậy hoàn thành nhiệm vụ. Nga, cụ thể nói là, ngày hôm sau, Tô Giao cùng Trần Tử Hằng hội hợp sau. Trần Tử Hằng muốn nói lại thôi nhìn nàng. Tô Giao hỏi, làm sao vậy, có chuyện liền nói sao? Thấy vậy, Trần Tử Hằng cũng không ngượng ngùng. Xin lỗi Tô Giao, ta đem tình huống của ngươi giống hướng về phía trước mặt hội báo. chúng ta Tống thiếu tướng đối với ngươi dị năng thập phần cảm thấy hứng thú. Khả năng sẽ tìm ngươi hiểu biết tình huống. Tô Dao xua xua tay. Hải, ta đương cái gì đại sự đâu. Không có việc gì, ta biết các ngươi kỷ luật. Nếu là tưởng giấu giếm, ta ngay từ đầu cũng sẽ không tìm tới các ngươi. Trần Tử Hằng nhẹ nhàng thở ra. Ta sợ ngươi cảm thấy ta thiện làm chủ trương. Ngươi không trách ta liền hảo. Không có việc gì, không phải cái gì đại sự. Nhưng thật ra cái này Tống thiếu tướng, hắn tên gọi là gì? Tô Dao sẽ hỏi như vậy. Chủ yếu là trong nguyên tắc cũng có như vậy một nhân vật. Là phương Bắc căn cứ người cầm quyền. Phương Bắc căn cứ đại bộ phận đều là quân đội tạo thành. Bọn họ người cầm quyền chính là một cái họ Tống thiếu tướng. Người này mà thế trước cũng đã là quốc gia tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Làm người thập phần chính phái. Trên làm dưới theo. Phương Bắc căn cứ cũng kỷ luật nghiêm minh. Quản lý gọn gàng ngăn nắp. Nhưng là sau lại gặp được tang thi vây thành. Thế lực đại biên độ co lại. Tống Lăng Dịch đơn giản dẫn người nhập vào phía nam căn cứ. Đến tận đây, Phương Viên Viên vợ chồng mới rốt cuộc nhất thống mà thế. Như thế cường giả đầu nhập vào cũng là vì phụ trợ nam nữ chủ nhân cách mị lực. Cho nên Tống Lăng Dịch là một cái thập phần chính diện nhân vật. Là sở hữu nguyên tắc nhân vật chung duy nhất một cái không có bị hắc. Bất quá mặc kệ là không gian vẫn là nữ xứng. Cốt truyện đều là phát triển ở phía nam căn cứ. Đối phương Bắc căn cứ miêu tả không nhiều lắm. Đối Tống Lăng Dịch càng là chỉ có ít ỏi vài nét bút. Nhưng Trần Tử Hằng vừa nói khởi Tống thiếu tướng. Tô Dao liền nhớ tới như vậy cá nhân. Thiếu tướng tên đầy đủ Tống Lăng Dịch. Là quốc gia của ta tuổi trẻ nhất thiếu tướng. Trần Tử Hằng đối Tống Lăng Dịch thập phần sùng bái. Vừa nói khởi hắn, đôi mắt đều mang lên kính ngưỡng. Quả nhiên là hắn, Tô Dao thầm nghĩ, hiện tại mà thế không có ấn thư chung cốt truyện như vậy phát triển. Tống Lăng Dịch cái này phương Bắc căn cứ người cầm quyền thân phận cũng bị con bướm rớt. Không nghĩ tới thế nhưng bị phái đến bọn họ thành thị này tọa chấn. Bất quá, Tô Dao cũng gần là chú ý trong nháy mắt, thực mau liền đem chuyện này ném tại sau đầu. Tiếp tục cùng tiểu đội người cùng nhau rửa sạch tang thi. Hôm nay bọn họ phân chia phiến khu, nơi công cộng đã rửa sạch xong rồi. Hiện tại bắt đầu đi cư dân khu rửa sạch. Bọn họ ấn tiểu khu vị trí. Ai môn ai hộ đi rửa sạch. Bởi vì quốc gia tuyên truyền, mọi người đều biết loại này biến thành tang thi người đã không thuộc về nhân loại. Thành hoạt tử nhân, sẽ không có nghịch chuyển khả năng. Cho nên dù cho là thân thuộc, nhưng cũng có thể lý trí nhịn xuống thương tâm khổ sở. Làm tiểu đội người đi rửa sạch, nhưng luôn có chút ngoài ý muốn tình huống phát sinh. Tỉ như trước mắt, bọn họ một đội người rõ ràng nghe được bên trong có tang thi gào giống thanh. Nhưng gõ cửa thời điểm, bên trong lại chết sống không mở cửa. Nhà của chúng ta không có tang thi, đều thực hảo, không cần các ngươi rửa sạch. Một cái trung niên nữ nhân cố chấp thanh âm truyền đến. Trần Tử Hằng bất đắc dĩ. Đại tỷ. Phiền toái các ngươi phối hợp một chút, đã biến thành tang thi người thập phần nguy hiểm, không nhanh chóng xử lý, bị nó chảo bị thương các ngươi cũng sẽ bị cảm nhiễm. Không cần, nhà của chúng ta không có tang thi. Trần Tử Hằng còn muốn lại khuyên, Tô Dao một phen đem người xả trở về. Không cần vô nghĩa, lúc này thời gian chính là sinh mệnh, ở nàng này nhiều lãng phí một giây, những người khác liền nhiều một phần nguy hiểm. Chúng ta là tới cứu người, không phải tới làm tư tưởng công tác. Nói xong, nàng một chân đá văng môn. Con khỉ đám người âm thầm chiều nàng giơ ngón tay cái lên. Bọn họ cũng tưởng như vậy đơn giản thô bạo, nhưng vẫn là đến bận tâm quân nhân hình tượng. Không thể làm người mắng. Trong phòng, một cái hơn 40 tuổi, khuôn mặt tiều tụy nữ nhân, nhìn thấy bọn họ xông tới, lập tức luống cuống. Một bên đi chắn nàng phía sau người. Một bên thét chói tai. Ta nói nhà ta không có tang thi. Ai cho các ngươi tiến vào? Nàng phía sau là một cái bị trói ở ghế trên thanh niên tang thi. Xem bộ dáng hẳn là con trai của nàng. Hắn không hề có cảm giác được nữ nhân yêu quý. Ngược lại bởi vì nàng tới gần mà kích động lên. dãy giụa suy nghĩ phác lại đây cắn xé kia làm hắn khát vọng huyết nhục. Tô Dao giơ tay đem hắn đông lạnh thượng. Ghế trên tang thi vẫn duy trì miệng mở ra tư thế. Dừng lại đang tới gần nữ nhân trước một giây. Ngươi xem, ngươi liều chết bảo hộ tang thi. Đang định đem ngươi cắn xé ngươi huyết nhục. Tô Dao lạnh lùng nói. Vị kia mẫu thân ngốc ngốc nhìn biến thành khắc băng nhi tử. Nằm liệt trên mặt đất gào khóc. Ta liền như vậy một cái nhi tử. Không có hắn ta nhưng như thế nào sống a? Đúng lúc này. Kỳ tích đã xảy ra. Nàng nước mắt tích ở hóa thành khắc băng nhi tử trên người. Sau đó Tô Dao kia thái dương bạo phơi đều không thể hòa tan khối băng. Thế nhưng nháy mắt hòa tan. Con khỉ trợn mắt há hốc mồm lẩm bẩm tự nói. Dùng ái hòa tan thế nhưng là thật sự. Không sai. Tô Dao dị năng chính là như vậy tô. Nàng đương nhiên sẽ không dùng chính mình ái nước mắt tới hòa tan. Cho nên cũng chỉ có thể người khác tình yêu tới hòa tan. Cách chương.